Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Tôn Hưng, ngươi cái mày rậm mắt to cũng làm phản rồi. Tinh Anh lão sư bận bịu cho nội môn đệ tử giải thích một phen. Nguyên bản nội môn đệ tử số lượng vừa lúc là số nguyên, nhưng là thiên tử nửa đường xếp lớp tiến đến, số lượng lập tức thêm ra đến một cái, tăng thêm vừa rồi Tinh Anh lão sư quên đem danh sách trên thiên tử danh tự vạch tới. Cho nên thiên tử trên danh nghĩa cũng coi là gia nhập lần này Nguyệt Thi. Không hổ là thiên tử, liền ngay cả vận khí đều tốt như vậy, luân không trực tiếp tiến vào vòng thứ hai. Ta cũng rất nhớ vòng thứ hai thời điểm luân không a. Nội môn đệ tử phần lớn là hâm mộ, rốt cuộc nhiều như vậy nội môn đệ tử muốn luân không, chỉ có một phần mấy trăm xác suất. Bất quá trái lại tưởng tượng, từ thiên tử tới làm cái này may mắn không còn gì tốt hơn. Tương đương với ở đây tất cả mọi người vẫn là công bằng. Nếu là đổi lại ở đây một người trong đó luân không, chỉ sợ bọn họ thật sẽ ghen ghét chết. Sau đó khảo hạch tiếp tục, lại có đệ tử lần lượt bị rút chúng lên đài tỉ thí. Tham gia qua Resident Evil thí luyện đệ tử hai tay đừng ở ngực, thế đứng cực kỳ phách lối. Cả đám đều hận không thể mình có thể bị quất lên. Bọn hắn xem cái khác nội môn đệ tử là không có gì, thuần túy coi bọn họ là làm đá mài đao, dùng để kiểm nghiệm mình gần nhất tu hành thành quả. Có long long xuất mã cho bọn hắn lên cái tốt đầu. Hiện tại đám người kia từng cái ánh mắt lấp lóe, thật giống như để mắt tới con mồi linh cẩu. Toàn viên tự mang cái khí thế đáng sợ. Mỗi lần có nội môn đệ tử bị đánh lên đài, nếu như không có bọn hắn người, liền có thể nghe được đám người kia than nhẹ âm thanh, tựa hồ cực kỳ tiếc hận. Rốt cục một trận đánh xong, có đệ tử bị đánh lên đài, một đám người lại là reo hò hò hét, lại là cố lên, khí thế phách lối ghê gớm. Nguyên bản mỗi lần Nguyệt Thi, nội môn thập cường đều là tất cả mọi người tiêu điểm, nhưng là lần này khác biệt, tiêu điểm vậy mà biến thành một đám nội môn ở cuối xe đệ tử. Lại nhìn bọn hắn hiện tại trạng thái tinh thần, hoàn toàn nhìn không ra là xếp hạng cuối cùng đệ tử. Giờ phút này tất cả nội môn đệ tử cùng Tinh Anh lão sư trong lòng đều trồi lên một cái nghi vấn. Thái thượng trưởng lão thí luyện thật có lợi hại như vậy. Tôn Hưng nghe bên người cái khác thập cường đệ tử xì xào bàn tán, mình trầm mặc không nói một lời. Hắn hiện tại bề ngoài băng lãnh, nội tâm lửa nóng. Nhìn thấy cái khác xông qua thí luyện nội môn đệ tử đều có tăng lên cực lớn, hắn mặc dù không thể xông qua thí luyện, nhưng chắc hẳn cũng là có tăng lên a. Chỉ là cái này tăng lên tới ngọn nguồn có bao nhiêu, nhất định phải lên cuộc tỉ thí một chút mới biết được. Một trận tỉ thí kết thúc, tham gia qua thí luyện nội môn đệ tử không ngoài dự liệu đánh bại đối thủ, thắng được tranh tài. Có chút nội môn đệ tử phát hiện trong đó mánh khóe. Những đệ tử này phản ứng cùng tốc độ đều nhanh vô cùng. Tại chiêu thức vừa lên tay thời điểm liền có thể nhìn thấu công kích của địch nhân. Vô luận đối thủ dùng cái gì chiêu thức, chỉ cần thân thể bắt đầu vận động, liền có thể trước tiên kịp phản ứng. Loại tốc độ này cực nhanh, cơ hồ hoàn toàn liền là bản năng. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn hắn đến tột cùng là thế nào luyện đến loại tình trạng này? Nếu là ta cũng có thể có được tốc độ như vậy, tăng thêm thuần thục chiêu thức, Tinh Anh đều có thể. Nội môn thập cường ánh mắt sáng rực. Trong bọn họ có lẽ có người tốc độ có thể đạt tới loại này, cơ hồ là bản năng tình trạng, nhưng lại không thể một mực sử dụng, nhiều lắm là một hai lần thân thể liền sẽ cảm giác được cực hạn. Thế nhưng là những này tham gia qua thí luyện đệ tử khác biệt, bọn hắn cơ hồ bất kỳ thời khắc nào đều có thể bộc phát ra loại tốc độ này, không có dừng chút nào nghỉ cùng ngưng trệ. Triệu Hạo cũng tới đài hoàn thành mình thủ tú. tại phản ứng cùng phương diện tốc độ cái này 50 người không sợ bất kỳ khiêu chiến nào. Mặc dù tại kỹ năng độ thuần thục bên trên có khiếm khuyết, nhưng là tốc độ cùng phản ứng đền bù chiêu thức độ thuần thục thế yếu. Thuận lợi cầm xuống thủ thắng. Tôn Hưng đối Tử Hàm. Tôn Hưng cùng Tử Hàm hai người bị truyền tống đến trên lôi đài. Tôn Hưng hai mắt tỏa sáng, nhìn thoáng qua đứng tại đối diện Tử Hàm. Hai người một cái thứ 10, một cái thứ 9, có thể tính được là túc địch. Lần này khẳng định là Tử Hàm chiến thắng. Trước mấy ngày Tôn Hưng đánh lén Triệu Hảo bị ném ra. Đoán chừng đã phá đạo tâm. Mấy ngày nay đoán chừng thực lực có chỗ trượt. Càng không phải là Tử Hàm đối thủ. Dưới đài nội môn đệ tử xì xào bàn tán. Phân tích trên lôi đài tỷ số thắng. Trên đài, Tôn Hưng cùng Tử Hàm hai người cũng đang đánh miệng pháo. Trong đầu ta vẫn muốn đối thủ liền là ngươi. Lần này có thể dùng ngươi đến kiểm nghiệm một chút ta có phải hay không tiến bộ. Tôn Hưng ngữ khí, lạnh nhạt, nhưng lại có một tia nhàn nhạt run rẩy. Đây không phải khẩn trương, mà là kích động. Phải biết nội môn thập cường liền 10 cái danh ngạch. Có người giết tiến đến tự nhiên là có người bị đá ra ngoài. Tôn Hưng là nội môn thập cường thủ môn viên. Đỉnh đầu hắn hạng 9 liền là Tử Hàm. Tại Resident Evil thí luyện bên trong, sống không bằng chết, mà luyện 200 lần. Trong đầu hắn tốt nhất đá mài đao chính là mình đỉnh đầu Tử Hàm. Từ khi Tôn Hưng giết tới thứ 10 vị trí bên trên. Thời gian 1 năm 12 lần nguyệt thi, mỗi một lần đều lấy 3 chiêu tiếc bại trên tay Tử Hàm. Hắn đang cố gắng tu luyện tiến bộ, đối phương đồng dạng tại tiến bộ. 3 chiêu này chênh lệch thời gian 1 năm không thấy rút ngắn. Cũng không có bị kéo ra. Nghe được Tôn Hưng cuồng vọng tự đại, Tử Hàm nhịn không được cười lạnh. Nghe nói tào khóa thời điểm ngươi đánh lén một cái ở cuối xe. Bị đánh bại, ta nhìn ngươi là càng hỗn càng trở về. Không bằng lần này liền đem nội môn thập cường xưng hào giao ra đi. Tôn Hưng đã sớm nghĩ đến đối thủ sẽ dùng một chiêu này đến nhục nhã hắn. Sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Từ khi đánh một lần Resident Evil thí luyện, Tôn Hưng đã hoàn toàn không dám coi Triệu Hảo là làm nội môn ở cuối xe đối đãi. Trái lại vô số lần cảm khái qua cái này mẹ nó là quái vật gì. 117 lần xông qua Resident Evil thí luyện. Quả thực liền không phải là nhân loại. Còn có cái kia long long. Nhìn qua như cái sắt ngu ngơ. Ai có thể nghĩ tới hắn 128 lần liền xông qua thí luyện. Cũng là biến thái. Coi bọn họ là ở cuối xe. Ta nhìn lần này ngươi ngay cả trước 10 đều không gánh nổi. Tại Tôn Hưng nhìn đến, có lẽ lần này Triệu Hảo cùng Long Long, thật có thể xử lý Tử Hàm. Hừ, người cũng là càng hỗn càng trở về, lúc nào cùng ở cuối xe đứng chung một chỗ rồi. Sẽ không phải là thua một lần nhận sợ đi. Tử Hàm cười nhạo nói, dưới đài Triệu Hảo mấy người cũng sửng sốt một chút, không nghĩ tới Tôn Hưng lại còn thay bọn hắn nói chuyện. Phải biết lần trước mình thế nhưng là tại tất cả nội môn đệ tử trước mặt. Hung hăng đánh Tôn Hưng mặt. Triệu Hạo nhỏ giọng lầm bầm. Gia hỏa này sẽ không phải lần trước bị ngã ngốc hả? Đối mặt qua Resident Evil các loại khó khăn. Trước mắt loại này trào phúng đối Tôn Hưng tới nói ngay cả con muỗi đốt cũng không bằng. Tôn Hưng cười lạnh một tiếng không có nhiều lời. Hướng thẳng đến Tử Hàm giết tới. 5 phút sau, Tôn Hưng toàn thân vết thương phảng phất một cái huyết nhân. Đứng tại trên lôi đài nhìn chằm chằm đã không có khí lực đứng lên Tử Hàm. Một trận chiến này, Tôn Hưng miễn cưỡng ăn Tử Hàm 2 cái sát chiêu. Sau đó nắm lấy cơ hội trực tiếp bóp nát cánh tay của hắn. Một quyền đem ra hỏa này truy bạo trên mặt đất. Càng hỗn càng trở về người. Là ngươi đi. Từ hôm nay trở đi. Nội môn thập cường ta là thứ 9. Tôn Hưng đứng tại chỗ. Hoàn toàn không cảm giác được đau đớn trên người. Đổi lại bất cứ người nào. tại cảm giác đau tăng gấp bội Resident Evil thí luyện bị ngược 200 lần. Đều có thể chịu đựng cảm giác đau. Tôn Hưng cũng không ngoại lệ. Dưới đài Triệu Hạo bọn người tất cả đều nhìn ngây người. Tôn Hưng ra hỏa này chiến pháp. Vì cái gì cùng bọn hắn tương tự như vậy? Vô luận là tốc độ. Phản ứng vẫn là trượt sẻng. Đều cùng bọn hắn không có sai biệt. Cái khác nội môn đệ tử cũng tất cả đều nhìn mộng. Bởi vì những chiến pháp này đều là trước đó thí luyện ở cuối xe đã dùng qua. Vì cái gì Tôn Hưng ra hỏa này cũng sẽ dùng. Nếu là lâm thời quan sát liền có thể học được loại tốc độ này cùng phản ứng. Kia Tôn Hưng đã sớm đứng hàng nội môn đệ nhất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.